Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Phụ Mẫu Khổ Tâm. Kỳ thật, Minh Vương trong lòng so bất luận cái gì người cũng khổ hơn. Bởi vì tất cả những thứ này hắn không có cách nào nói với bất kỳ ai. Càng không có cách nào hướng ngươi nói rõ lý do. Ngươi còn nhớ rõ sao? Trận đại chiến kia, cuối cùng ngươi dùng Minh Vương kiếm đâm thương hắn thời điểm hắn xem ánh mắt của ngươi. Khi đó, ta nhịn không được kéo lại ngươi. Không cho ngươi lại cùng hắn đánh xuống. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Minh Vương không bị thần giới dung thân. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là người cha tốt. Ít nhất theo hắn biết ngươi là con của hắn về sau, hắn liền là người cha tốt. Có một chút phán đoán của ngươi là không đúng. Bởi vì ở phương diện này, chúng ta đều khó có khả năng so thực lực mạnh nhất Minh Vương phán đoán chuẩn xác. Cái kia chính là, dù cho không có cái kia cuộc chiến tranh, thần giới cũng không có khả năng ngăn cản thời không loạn lưu xâm nhập. Cho nên Minh Vương mới có thể như thế thực sự nghĩ mang bọn ta đi. Thế nhưng là, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng lúc ấy thời không loạn lưu tình huống. Thần Vương phấn khởi phản kháng. Nàng nhưng thật ra là hiểu rõ Minh Vương tâm ý. Có thể nàng không thể trơ mắt nhìn thần giới bị hủy diệt. Mãi đến cuối cùng một khắc này, hắn mắt xem chúng ta liền bị thời không loạn lưu cuốn đi. Rốt cục từ bỏ chống cự. Khi đó, nàng truyền âm cho ta. Nàng nói cho ta biết. Nàng muốn từ bỏ. Từ bỏ đối thần giới trách nhiệm. Nàng muốn cùng Minh Vương hợp lại. Cứu trở về chúng ta. Cho nên, đang bị thời không loạn lưu cuốn trước khi đi, người thấy toàn bộ thần giới hỏng mất. Cái kia không phải là bởi vì Minh Vương, mà là bởi vì một cái ái tử sốt ruột mẫu thân, vì con của mình liều lĩnh, thậm chí từ bỏ đối toàn bộ chủng tộc mình thủ hộ. Là nàng và Minh Vương cùng một chỗ, nắm lúc ấy bọn hắn chỗ có thể động dụng tất cả lực lượng tập trung lại. Áp xúc thần giới tới thủ hộ đã bị cái kia cỗ đột nhiên xuất hiện thời không loạn lưu cuốn đi chúng. Ta, là bọn hắn dùng bị áp xúc sau thiện lương tử thần thần giới bảo vệ chúng ta. Nghĩ đem chúng ta kéo trở về. Thế nhưng là, bọn hắn không có thể làm đến. Thời không loạn lưu quá mạnh. Chúng ta cuối cùng vẫn là cùng thần giới cùng một chỗ bị cuốn đi. Thần giới bị hủy. Thế nhưng là, ngươi hồi tưởng một chút. Chúng ta vì cái gì còn có thể sống được? Chỉ bằng mượn ngươi mẹ thân một lực lượng cá nhân, có thể trong nháy mắt hoàn thành đối toàn bộ thần giới áp xúc sao? Có thể nói, vì cứu chúng ta, thần vương cơ hồ là dùng toàn bộ thần giới làm tế phẩm, mới cùng Minh Vương cùng một chỗ sáng tạo ra trước mắt chúng ta chỗ thần giới. Nhường ngươi thành vì cái này thần giới chi chủ. Nghe Huyền Nguyệt giảng đến nơi đây, A Ngốc sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Hắn thấp giọng nói. Ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta biết. Huyền Nguyệt ôm sát A Ngốc. Ta không dám nói cho ngươi A. Ngươi tính tình thẳng. Ta sợ ngươi biết chân tướng về sau sẽ chịu không nổi. Nhất là chúng ta vừa bị cuốn đi đoạn thời gian kia. Tâm tình của ngươi một mực vô cùng xúc động. Thường xuyên hội khống chế không nổi chính mình. Ta khi đó căn bản không dám nói cho ngươi, lo lắng đối ngươi trùng kích quá lớn. Cho tới bây giờ, ngươi cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh lại, ta mới dám nắm sự tình nói ra. A Ngốc, đừng trách thần vương cùng Minh Vương. Bọn hắn thật đều rất yêu ngươi. Chỉ là, bởi vì thân phận khác biệt, bọn hắn không có cách nào giống phổ thông phụ mẫu như thế biểu đạt đối ngươi yêu. A Ngốc hai con, ngươi dần dần ẩm ướt. Nhớ lại trước kia đủ loại, nhất là cuối cùng toàn bộ thần giới nổ tung một khắc này. Mẫu thân nhìn xem ánh mắt của mình, mặc dù về sau hết thảy đều không rõ rệt, nhưng hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Mẫu thân cái kia một tiếng như tê tâm liệt phế kêu to. Cái kia một cỗ mạnh nhất thời không loạn lưu, liền là trong khoảnh khắc đó hướng đánh vào chính mình cùng Huyền Nguyệt thân bên trên. Nếu như không phải trước mắt thần giới vừa vặn vào lúc đó bảo vệ chính mình cùng Huyền Nguyệt. Chỉ sợ bọn họ đã sớm không ở trên thế giới này. Hắn vẫn luôn ở trong lòng căm hận lấy người kia. căm hận lấy cái kia cho mình sinh mệnh nhưng thật sâu tổn thương người của mẫu thân. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hai người bọn họ thật cùng đi tới. Sau này vậy mà phát sinh nhiều như vậy hắn không biết sự tình. Mẫu thân vậy mà vì mình từ bỏ toàn bộ thần giới. Cứ việc lúc ấy thần giới rất có thể đã không tồn tại nữa. Thế nhưng là, đối với mẫu thân tới nói, làm ra quyết định như vậy gian nan dường nào a? Mẫu thân mới là cái kia thống khổ nhất người. Đã mất đi nhi tử cùng con dâu. Phản bội toàn bộ thần giới tới cứu con của mình. Trong khoảnh khắc đó, nàng có thể nói là phản bội tín ngưỡng của chính mình a. A ngốc biết Huyền Nguyệt đang lo lắng cái gì. Nàng lo lắng hắn không thể nào tiếp thu được mẫu thân làm như thế. Mẫu thân là một đời thần vương. Vô số thần chỉ lãnh tụ. Thế nhưng là, nàng bởi vì lợi ích một người hiến tế toàn bộ thần giới. Dù cho khi đó thần giới vô luận như thế nào đều sẽ bị hủy diệt. Có thể sự thật đúng là thần vương phản bội thần giới trước đây a. Thay đổi trước kia hắn. Có lẽ thật không thể nào hiểu được mẫu thân hành vi. Nội tâm của hắn cương chính. Hoàn toàn không tiếp thụ được chuyện như vậy. Thế nhưng là, bọn hắn bị hút vào hắc động đã có một đoạn thời gian rất dài. Tại trong khoảng thời gian này, quá độ yên tĩnh làm hắn có nhiều thời gian hơn suy nghĩ đi qua đủ loại. Đã từng đồng bạn, bằng hữu, còn có mẫu thân, phụ thân, qua lại hết thảy thường xuyên hội hóa thành vô số xuất hiện ở trong đầu hắn lóe lên. Khi hắn nghe Huyền Nguyệt giảng giải xong chân tướng sự tình về sau, hắn lúc này chỉ có đau lòng, mãnh liệt đau lòng mẹ của mình. Đồng thời, mặc dù hắn vẫn như cũ không thể tha thứ phụ thân của mình. Thế nhưng là, lúc này, hắn thật vô cùng tự trách. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Tại trận đại chiến kia bên trong, hắn đem hết toàn lực công kích phụ thân. Thậm chí có khả năng hồi tưởng lại. Có đến vài lần, phụ thân đều phải bắt được mẫu thân. Lại bị chính mình cưỡng ép kéo ra. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Nếu như lúc kia sớm một chút nhường phụ thân đem mẫu thân bắt đi, có lẽ rất nhiều chuyện liền sẽ cải biến. Mà lúc đó, phụ thân căn bản không có khả năng nói với chính mình chân tướng sự tình. Bởi vì hắn là Minh Vương, hắn thậm chí cũng có mấy lần suýt nữa bắt lấy chính mình. Đều bị chính mình gạch ngói cùng tan tránh rơi mất. Nếu như lúc ấy mình bị hắn bắt lấy, như vậy hết thầy cũng sẽ trở nên không giống nhau. Hắn không phải muốn đem chính mình bắt được minh giới. Mà là vì bắt lấy chính mình. Tốt cứu chính mình. Phụ mẫu dụng tâm lương khổ. Chính mình lúc ấy vậy mà không có chút nào biết. Ta thật là hảo ngốc. A ngốc tâm lý tràn đầy đắng chát. Huyền Nguyệt ôn nhu nói. Đừng nói như vậy. A ngốc. Chuyện này không thể trách bất luận cái gì người. Đây là tạo hóa trêu ngươi a. Ta chỉ là không hy vọng ngươi tăng hận bọn hắn. Thật, bọn hắn thật cho chúng ta làm rất nhiều. Nhiều đến chúng ta pháp tưởng tượng trình độ. Ta hiểu được. A ngốc ôm sát Huyền Nguyệt. May mắn trả lại ngươi ở bên cạnh ta. Có ngươi tại, ta liền sẽ không tịch mịch. Có ngươi tại, ta liền không là một người. Cảm ơn ngươi, Nguyệt Nguyệt. Huyền Nguyệt không nói gì thêm. Chỉ là ôm sát hắn. Lòng của bọn hắn thủy chung dính vào cùng nhau. Không biết bao lâu trôi qua, A ngốc cuối cùng từ Huyền Nguyệt trong ngực ngẩng đầu, dùng cực kỳ kiên định ngữ khí nói ra, ta muốn trở về, ta nhất định phải trở về. Hồi trở lại đi tìm bọn họ, ta không trách bọn họ, ta chỉ muốn trở lại bên cạnh bọn họ. Đấu La thần giới, ba gian nhà gỗ nhỏ lộ ra ngăn cách, chung quanh là tươi tốt thực vật, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Thần giới sớm đã không có ngày đêm, chỉ có không trung đám mây tản ra hào quang nhỏ yếu. Toàn bộ trong thần giới tràn đầy tiên linh chi khí, đi vào định thần trận bên trong. Đấu La thần giới đã triệt để ổn định lại, ít nhất tạm thời không cần lo lắng sẽ bị hắc động thôn phệ. Một gian trong nhà gỗ nhỏ, một đôi thanh niên vợ chồng lẫn nhau tựa sát, bọn hắn ngồi tại phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem nhà gỗ nhỏ phía ngoài đám mây cùng cái kia đủ loại sinh cơ giạt giáo. Thực vật, bọn hắn bảo trì cái tư thế này đã có một đoạn thời gian rất dài.